Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, vài tên công nhân viên xoa mồ hôi lạnh một chút, lại cầm tư liệu chạy ra ngoài, không dám chậm trễ một chút nào, nhưng trong lòng thì lại phiền muộn cực kỳ. Những tư liệu hộ tịch sở dĩ bị đè ép lâu như vậy còn không phải là do quản chấp sự ngươi ra lệnh sao? Hiện tại oan ức lại đổ lên trên đầu bọn họ, thực sự là quan lớn một cấp đè chết người a. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại trong lòng như thế mà thôi. Cho dù nửa chữ cũng không dám nói, không thấy tên lúc trước kia sao? Đã bị chấp sự đánh đến thảm như vậy. Ha ha, Diệp thiếu, Tô các chủ, Tương quản sự, xin mấy vị chờ một chút, lệnh bài thân phận của các ngươi sẽ lập tức làm xong. Quản chấp sự cười nói, đồng thời còn rót thêm một chén trà cho ba người, miệng than thở. Hộ tịch khoa chúng ta tuy rằng không lớn, thế nhưng nhân viên phía dưới lại không dễ quản lý, ngươi xem mà xem. Chỉnh lâu như vậy mà lại dám đờ e xuống lâu như vậy, thực sự là xin lỗi a. Người làm chấp sự như ta cũng phải kiểm điểm sâu sắc một phen. Mặt Tô Tú Nhất và Tương Hoa Vinh đều mặt đen, thái độ của quản chấp sự này chuyển biến quá nhanh, thực sự đã khiến cho bọn họ không chịu nổi. Tô Tú Nhất cười nói, quản chấp sự khách khí rồi, chỗ mà hợp tịch khoa cần xét duyệt tương đối nhiều. Thời gian dài một chút cũng là rất bình thường a. Kỳ thực nguyên nhân chân chính song phương đều rõ ràng trong lòng. Song phương hàn huyên vài câu, rất nhanh vài tên công nhân viên kia đã lại trở về. Trên tay có một hộp ngọc, bên trên xếp vô số lệnh bài chồng chất. Tô các chủ, lệnh bài thân phận mà các ngươi xin đều ở nơi này, xin cầm lấy. Quản chấp sự cầm lấy hộp ngọc, tự mình đưa tới trên tay cho Tô Tú Nhất, thái độ vô cùng cung kính. Tô Tú Nhất vừa nhìn qua, quả nhiên là thân phận lệnh bài của đám người cát pháp tử, bao gồm cả các học viên như Thiên Luân, Trương Liệt đều có. Trên mặt hắn lập tức nở nụ cười. Ha ha, Tô các chủ, chuyện của các ngươi cũng xong xuôi, cái này Diệp thiếu. Ngươi xem, lúc này quản chấp sự mới nhìn về phía Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo vài phần cầu xin. Không thể không nói, sau khi thái độ của quản chấp sự này chuyển biến, tác phong và ngữ khí làm việc cũng làm cho người ta hết sức thoải mái. Tỷ như hiện tại vậy. Trước tiên là hắn làm việc, sau khi xong xuôi mới bắt đầu lĩnh giáo với Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cợt, quản chấp sự, triệu chứng này của ngươi kỳ thực không phải. À, một loại bệnh, mà là hồn nguyên mất cân đối dẫn dắt a, hồn nguyên mất cân đối. Quản chấp sự có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, quản chấp sự, nếu như ta không đoán sai, võ hồn của ngươi hẳn là vừa mới đột phá lục giai không lâu, hơn nữa còn hấp thu thuộc tính của âm huyền thú. Ngươi, làm sao ngươi biết? Quản chấp sự lần thứ hai chấn kinh, vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Huyền có thể nhìn ra bệnh trạng của hắn, hắn không kinh sợ. Bởi vì dù sao trình độ chế dược của Diệp Huyền hắn đã mơ hồ có chút nghe nói, thế nhưng Diệp Huyền lại lập tức nhìn ra cấp bậc võ hồn và hấp thu tinh hoàn của hắn. Chuyện này cũng không khỏi quá khoa trương a, kỳ thực triệu chứng này của ngươi chính là do tinh hoàn của ngươi gây ra a. Quản chấp sự nhất thời kinh ngạc, nói. Cái gì, lại là chuyện này, nhưng mà tinh hoàn này của ta rõ ràng rất phù hợp với võ hồn a. Hơn nữa võ hồn thì tại sao lại có thể làm ảnh hưởng đến việc cô đọng huyền nguyên a, đây chính là hồn nguyên mất cân đối mà ta nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Huyền cười nhạt. Kỳ thực bản thân tinh hoàn không có vấn đề gì, nhưng mà kết hợp cùng với công pháp của ngươi thì lại có vấn đề. Công pháp tu luyện của ngươi hẳn là một loại nổ tung, mà võ hồn của ngươi hẳn là võ hồn loại báo bên trong thú võ hồn. Nếu như ta không đoán sai, đạo tinh hoàn thứ sáu mà ngươi hấp thu sẽ là hồn tinh của âm phong báo. Ngay cả điều này cũng có thể biết, quản chấp sự há to mồm, hắn cảm giác mình ở trước mặt Diệp Huyền dường như căn bản không có bí mật. Diệp Huyền cười nhạt nói, trước tiên ngươi đem võ hồn của ngươi thả ra ngoài đi. Quản chấp sự không dám do dự, lập tức thả võ hồn ra. Một con báo uy phong lẫm lẫm lập tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, đồng thời còn có 6 đạo tinh hoàn, qua lại rung động ở quanh thân con báo. Khí tức của mỗi một đạo tinh hoàn đều không giống lẫn nhau. Kỳ thực thú võ hồn là một loại võ hồn dễ dàng tìm được tinh hoàn phù hợp nhất. Bởi vì nó có thể trực tiếp tìm kiếm từ bên trong huyền thú đồng loại. Tỷ như võ hồn loại báo của ngươi vậy, khi nhị cấp có hỏa văn báo, hắc thiết báo, tam cấp lại có phi vân báo, đạp tuyết báo, tứ cấp, ngũ cấp đều là giống nhau, đều có một lượng lớn hồn tinh của huyền thú loại báo có thể hấp thu, bởi vì đều thuộc về huyền thú đồng loại cho nên độ khó hấp thu sẽ hạ thấp, mà thực lực tăng lên lại càng lớn hơn. Chỉ là khi hấp thu, ngươi phải chú ý thuộc tính của yêu thú loại báo. Cố gắng tìm giống nhau, đồng thời sẽ không bài xích lẫn nhau. Tỷ như ngươi đột phá nhị tinh, thứ ngươi hấp thu chính là hỏa văn báo thuộc tính lửa. Như vậy khi tam tinh sẽ không được hấp thu đạp tuyết báo thuộc tính băng. Bởi vì song phương sẽ có một ít thuộc tính bài xích lẫn nhau. Điểm này, luyện hồn sư bình thường đều sẽ chú ý, thế nhưng ngoại trừ chú ý thuộc tính của tinh hoàn gia. Võ giả muốn tăng thực lực và hấp thu hồn tinh kỳ thực cũng phải chú ý tới việc xung đột. Điểm này không phải tất cả luyện hồn sư cũng có thể làm được. Công pháp mà ngươi tu luyện hẳn là một loại công pháp bạo tạc, chú ý bạo phát trong nháy mắt. Mà luyện hồn sư tăng lên tinh hoàn cho ngươi lại đưa cho ngươi đạo tinh hoàn thứ 6 để hấp thu là âm phong báo. Như vậy mới lập tức xảy ra vấn đề. Âm phong báo có thuộc tính âm sát, sẽ từ từ xâm nhập vào huyền hải và huyền mạch của ngươi. Huyền hải và huyền mạch của ngươi bởi vì công pháp ngươi tu luyện, không thể chịu đựng cỗ thuộc tính âm sát này cho nên mới xảy ra tình huống trên người ngươi lúc này. Quản vĩ kinh hoàng nói, cái kia, vậy ta nên làm gì? Đạo tinh hoàn thứ 6 của hắn đã thành hình, cũng không thể phá vỡ đạo tinh hoàn thứ 6 của hắn a. Trước tiên không nói có khả năng này hay không, coi như có thể thì võ hồn chịu thương tổn nặng như thế, sau này sẽ mất đi khả năng tăng trưởng a. Cách chương.